Tần Thời Nguyệt vừa buồn ngủ lại vừa hồi hộp, cô nhóc hoàn toàn không hiểu mấy người này đang nói cái gì. Cô vẫn còn đang phân vẫn giữa việc ngủ và không dám ngủ, ngồi được hơn một tiếng. Cô quả thật không chịu nổi nữa bèn nói với Trịnh Thư Ý rằng mình khó chịu nên muốn ra ngoài hít thở. Trịnh Thư Ý không cản cô nhóc. Chỗ bên cạnh nhanh chóng không còn ai, một phóng viên nam không có chỗ ngồi phải đứng ở hành lang một hồi lâu. Thấy có người cầm túi rời đi liền khom lưng bước tới, xin hỏi chỗ này có ai ngồi không? Trịnh Thư Ý nghĩ Tần Thời Nguyệt sẽ không quay lại nên cô lắc đầu, phóng viên nam ngồi xuống. Thỉnh thoảng lại nhìn sang Trịnh Thư Ý đang chăm chú gõ chữ ở bên cạnh, hơn nửa tiếng sau, cuộc họp báo đã bước vào phần phóng viên đặt câu hỏi. Mấy phóng viên đặt câu hỏi không có nội dung, mà lại còn dài dòng, dưới khán đài đã không còn bao nhiêu người kiên nhẫn lắng nghe. Phóng viên nam ngồi bên cạnh Trịnh Thư Ý nhìn thoáng qua tấm thẻ treo trước ngực cô. Vì góc nhìn nên anh ta không nhìn thấy tên mà chỉ nhìn thấy dòng chữ tạp chí kinh tế và tài chính, thế là anh ta cất giọng hỏi. Cô là phóng viên của tạp chí kinh tế và tài chính hả? Đúng vậy, Trịnh Thư Ý gật đầu, sau khi gõ một đoạn văn mới nghiêng đầu nhìn anh ta. Lịch sự hỏi lại, còn anh thì sao? Tôi là phóng viên của báo Giang Thành, anh ta cười nói. Lúc mới tốt nghiệp tôi cũng từng thực tập ở tạp chí kinh tế và tài chính đấy, Trịnh Thư Ý đáp lại một tiếng ờ. Nam phóng viên căng thẳng gõ gõ bàn phím, sau lại nói tiếp, tổ trưởng của tôi lúc đó là Đường Diệc đấy, cô có biết không? Chị ấy hiện là chủ biên của bọn tôi, chị ấy lên chủ biên rồi à? Nam phóng viên thì thào, tôi tên là Trúc Bác Minh, còn cô Trịnh Thư Ý, Hóa ra là cô à? Trúc Bác Minh cười nói, tôi đã đọc rất nhiều bài báo của cô, viết rất hay, vâng, cảm ơn anh, chúng ta thêm WeChat đi. Về sau có tin gì cũng tiện chia sẻ với nhau, vừa dứt câu, MC đã thông báo cuộc họp báo tạm dừng một lát, thế là Trịnh Thư Ý xoay sang nói chuyện với anh ta. Cũng được, loại xã giao bình thường, hơn nữa còn có ích cho công việc thế này, thêm một người bạn thì có thêm một nguồn tin. Trịnh Thư Ý dĩ nhiên sẽ không từ chối, cô lấy điện thoại ra, mở WeChat lên thì hỏi, tôi quét mã anh hay anh quét mã tôi, để tôi vậy, được. Trịnh Thư Ý mở mã hai chiều lên, đưa màn hình điện thoại của mình sang cho Trúc Bác Minh, lúc Trúc Bác Minh cầm điện thoại, Trịnh Thư Ý khẽ hất cằm lên. Cô cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, sau khi quét mã xong, cô thoát khỏi giao diện mã hai chiều, mở ra phần danh sách bạn mới. Cái cảm giác kia càng lúc càng rõ ràng, cô bỗng ngẩng đầu, nhìn thấy Thời Yến vẫn ngồi tại chỗ cũ, nhưng ánh mắt lại rơi trên y người cô. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm vào nhau, khi ánh đèn trên y trần nhà chiếu thẳng xuống, gọng kính của anh hiện lên một cái bóng mờ. Anh cứ nhìn cô không hề kiêng dè, ánh mắt tuy hờ hững nhưng lại mang theo sự uy hát yêu ta pê mạnh mẽ, Trịnh Thư Ý há to miệng. Đang định nói chuyện thì thấy anh đặt cây bút trong tay xuống, giọng anh cùng tiếng bút máy chạm xuống bàn cùng lúc vang lên, Trịnh Thư Ý. Đây là lần đầu tiên Trịnh Thư Ý nghe thấy anh gọi tên cô, anh thế mà lại nhớ rõ tên cô, ba chữ vô cùng phổ thông, ngày nào cô cũng nghe thấy. Nhưng khi anh hờ hững gọi tên cô lại khiến trái tim cô khẽ lỡ một nhịp, cô kinh ngạc nhìn sang Thời Yến, sang đây. Anh vừa dứt lời liền đứng dậy rời khỏi lễ đài, cách chương.